Phần 2.3. Chính vì sự cố bất ngờ xảy ra vào phần cuối của vụ cướp, nên lúc này ba chỉ còn hai, chúng vốn có ba người, nay bị thiếu một. Tình trạng Cát Tam Lạc thế nào rồi? Một tên hỏi. Chưa tiến triển, vẫn ở bên bờ vực thẳm. Đây là mối nguy rất lớn. Tên kia nói. Na Lan đã tỉnh chưa? Nghe nói tỉnh mấy lần rồi lại hôn mê. Thật ra tao lo nhất là cô ta. Cũng không có gì phải lo. Từ đầu đến cuối, cô ta đều là một quân cờ then chốt. Kể từ thiết kế ban đầu, lẽ nào bài vở chúng ta làm vẫn chưa đến nơi đến chốn hay sao? Người tính không bằng trời tính không bằng có kẻ phá rối. Chúng ta đâu lường được rối loạn ở phút chót. Mẹ kiếp, tất cả nát bét, cứ như đạo diễn đã soạn kịch bản đâu ra đấy, nhưng diễn viên thì diễn bừa. Người soạn kịch bản là biên kịch chứ. Mày hiểu ý tao nói gì là được rồi. Bước tiếp theo nên thế nào? Im lặng. Tên cướp kia nhấp một ngụm cà phê, rồi nói, thế nào được nữa? Tiếp tục quan sát, nhất là Na Lan, nếu cần thì đành ra tay trước vậy. Khoảng 3 tiếng 10 phút sau khi xảy ra vụ án, tại phòng làm việc tạm thời của ban chuyên án vụ cướp hội quán Tiêu Tương. Trong khi hai tên cướp hội ý, thì ba du sinh cũng đang hỏi một vấn đề tương tự, tình trạng Cát Tam Lạc thế nào rồi? Chẳng ra sao, một cảnh sát báo cáo. Cho đến giờ anh ta vẫn chưa nói nổi một câu hoàn chỉnh. Cuộc phẫu thuật đã xong, anh ta ôm đầu gối ngồi ở mép giường và nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô hồn, toàn thân run rẩy. Mấy bác sĩ giàu kinh nghiệm nói rằng đó là cú sốc sau khi bị thương, cần mời bác sĩ khoa thần kinh hội chẩn. Ban pháp y có ai đến xem vết thương không? Đã xem, họ nhận định là do đạn 9 ly xuống từ ác bắn. Viên đạn sượt qua cơ ngoài đầu gối phải, vỡ một phần sụt ở khớp gối. Ngoài ra toàn vết xây xát nhẹ, nhưng rắc rối là trạng thái thần kinh của anh ta. Ba du sinh gật đầu, vậy là khớp với miêu tả của Lương Tiểu Đồng. Anh cũng biết, tạm thời không thể ghi bút lục với Cát Tam Lạc. Không còn nhiều lựa chọn, anh quyết định chọn một người may mắn song sót mà anh không muốn ghi bút lục, nhưng đã muốn hỏi chuyện từ đầu, là Quách Tử Phóng. Dù sao Quách Tử Phóng vẫn là chỗ quen biết cũ. Còn nhớ có lần cùng uống rượu, Quách Tử Phóng đã dốc bầu tâm sự rằng luôn có một tình cảm đặc biệt đối với tin tức về lĩnh vực pháp chế. Nguyên nhân là vì Quách Tử Phóng từng liên quan đến một vụ án lớn. Sau này, ba du sinh có đọc hồ sơ về vụ trọng án cực kỳ phức tạp ấy. Anh công nhận rằng đó là một vụ án rất ly kỳ và tàn khốc, không thể không gây ấn tượng sâu sắc trong đời sống của người đã trải qua nó, tựa như Na Lan sau khi trải qua nhiều vụ án. Không tránh khỏi có những thay đổi đáng kể về tính cách và quan niệm. 6-7 năm về trước, Quách Tử Phóng phụ trách tin bài về lĩnh vực pháp chế của tờ báo Tin Triều Tân Giang. Anh ta bắt đầu tiếp xúc nhiều với ba du sinh. Xưa nay ba du sinh vốn né tránh giới truyền thông và các phóng viên, nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra Quách Tử Phóng là một nhà báo tài ba thú vị hiếm thấy. Khi phỏng vấn hoặc viết bài, Quách Tử Phóng hầu như không dùng nhãn quan, tôi là phóng viên, để nhìn nhận các vụ án với vẻ cao ngạo. Anh thường đứng ở góc độ của các độc giả bình thường với những sắc thái tình cảm tự nhiên để mổ xẻ phân tích, đưa tin về quá trình và kết quả của sự việc đã xảy ra. Ba du sinh dần dần nảy sinh thiện cảm với người phóng viên độ tuổi trung niên, cao lêu đêu, trông giống như lạc đà hoặc như ngựa vằn này. Ba du sinh không gàn dở tẩy chay giới truyền thông. Trái lại, anh biết rằng những nỗi gian truân, mồ hôi xương máu của anh em công an cũng cần được nói ra, không nhằm ca tụng công đức nhưng ít ra phải tạo nên một hình tượng đa chiều và sinh động. Quách Tử Phóng cũng đặc biệt tâm đắc với người đội trưởng trinh sát hình sự có ngoại hình thư sinh này. Xét từ phương diện logic và nhân tình thế thái, thì việc ba du sinh trở thành tổng bộ đầu của thành phố Giang Kinh đúng là chuyện thần kỳ hy hữu. Tuổi còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm, không ai đỡ đầu ở chốn quan trường. Đã từng có tin đồn rằng ba du sinh là con người vợ đầu tiên của ông bí thư tỉnh ủy lân cận nào đó. Cha mẹ ly hôn, anh theo họ mẹ. Nhưng sau khi đi sâu tìm hiểu, Quách Tử Phóng đã đưa ra kết luận tin đồn chỉ là tin đồn, vô căn cứ. Đương nhiên, nếu phân tích kỹ thì thấy rằng anh có vẻ như suôn sẻ thăng tiến trên đường hoạn lộ cũng không phải là chuyện gì quá xa vời. Một là anh có trình độ học vấn tương đối, mà là học vấn thực sự. Anh chỉ huy phá được một số vụ án lớn, bế tắc tồn kho, ở sở công an anh chưa từng theo phe phái nào nên không đứng nhầm chỗ, bên trên cho rằng anh rất an toàn. Và từ đó nảy ra một cảnh sát trưởng quái thú đeo kính trắng, không thuốc lá bia rượu, không khệnh khạng bố tướng. Ba Du Sinh là người trong ngoài như nhất, anh tương đối ít nói, sống nội tâm, không phải do cố ý tỏ ra như thế, mà là anh thường suy nghĩ kỹ rồi mới lên tiếng, lời nói ra đều thực bụng chân thành. Quen biết nhau một thời gian, Quách Tử Phóng bắt đầu từ hiếu kỳ chuyển sang mến mộ rồi kính phục. Ngoài quan hệ công tác, hai người dần trở thành bạn thân thiết. Mấy vụ trọng án xảy ra ở Giang Kinh những năm gần đây, tờ tin Triều Tân Giang đều đăng bài dài với nội dung sâu sắc, tư liệu chuẩn xác, khiến các tờ báo, anh em là đối thủ cạnh tranh cũng phải khâm phục ngợi ca. Về điều này nên thấy rằng đó là nhờ may mắn của Quách Tử Phóng và Ba Du Sinh gắn kết cảm thông với nhau. Quách Tử Phóng đi đi lại lại trong phòng chờ cấp cứu. Ba Du Sinh biết ngoài việc hơi bị ngạt lúc hỏa hoạn, anh ta chỉ xây sức và bỏng nhẹ, tình trạng không có gì đáng ngại so với những người khác. Lúc này Quách Tử Phóng cúi đầu như đang nghĩ ngợi. Cái cổ vốn đã dài, cúi xuống trông cứ như con cò đang tìm thức ăn. Một số bệnh nhân và người nhà sốt ruột chờ đến lượt mình đều tỏ ra khó chịu trước việc anh ta cứ liên tục lượn lờ chóng cả mặt như thế, nhưng anh chẳng bận tâm, hoặc coi như không nhìn thấy. Lúc này anh bỗng ngẩng đầu và nhìn thấy Ba Du Sinh, cứ như là có giác quan thứ 6. Anh lên tiếng gọi, chờ Ba Du Sinh bước lại gần, anh nói, tôi vẫn đang đoán anh sẽ thẩm vấn tôi hoặc đầu tiên hoặc cuối cùng. Ba Du Sinh cười, anh đoán sai rồi. Hoặc tôi chỉ có thể làm phóng viên. Quách Tử Phóng tự chế nhạo mình. À, còn cả Na Lan nữa. Cô ấy mới phù hợp để thẩm vấn đầu tiên hoặc cuối cùng. Ba Du Sinh, tôi cần chỉnh lại. Không phải thẩm vấn, mà là hỏi, để thu thập thông tin. Bài báo anh đăng không thể có nhầm lẫn. Quách Tử Phóng ngượng cười. Bài báo, chắc anh đã hỏi nhiều người rồi, và hiểu rõ hơn tôi. Rằng vụ án hôm nay đầu đuôi ra sao không dễ nắm bắt đâu. Bài báo của tôi đăng lên, chắc chắn sẽ có kha khá dấu hỏi. Trong ánh mắt của bệnh nhân và người nhà dõi về Quách Tử Phóng, lúc này ngoài sự khó chịu đã pha thêm ít nhiều tò mò. Ba Du Sinh nói, cho nên tôi xin giả vờ khách khí một chút, nói rằng muốn được anh giúp đỡ. Quách Tử Phóng cười, khách khí đã là giả vờ rồi, khỏi cần nói giả vờ khách khí nữa. Tôi bắt được một lỗi ngôn ngữ của anh. Đoạn nghiêm chỉnh hỏi, chỉ có mình anh, tức là không phải là thẩm vấn và ghi bút lục tôi chứ gì. Bên kia đường có một quán Starbucks, hai ta sang đó uống cà phê uống trà và nói chuyện cho tiện. Khoảng 3 tiếng 15 phút sau khi xảy ra vụ án, tại quán Starbucks đối diện với bệnh viện nhân dân số 6 Giang Kinh, hai người bước vào rồi mới nhận ra chọn nơi đây nói chuyện không tiện tí nào. Không phải do Ba Du Sinh đánh giá nhầm, vì phần lớn các quán Starbucks ở Giang Kinh hoặc bất cứ đâu đều tương đối ấm cúng dễ chịu. Nhưng cái nơi đối diện bệnh viện này thì khác hẳn các Starbucks khác. Nói khác hẳn không phải là bảo nó ế ẩm mà trái lại, rất đắt hàng. Đây chính là vấn đề. Khách ra vào không ngớt khiến nhà hàng biến thành chen chúc. Khách ngồi sốt ruột, ngao ngán và bức xúc khiến bầu không khí luôn căng thẳng. Thỉnh thoảng lại có người cào nhàu, thở than hoặc gào lên khi gọi di động, ảnh hưởng đến những ai đang lặng lẽ trò chuyện. Họ đành bực mình đứng lên kết thúc rồi vội vã bước ra. Anh hỏi đi, tôi sẽ trả lời tất nhưng không bảo đảm chính xác đâu. Quách Tử Phóng nói. Tại sao? Quách Tử Phóng liếc nhìn Ba Du Sinh. Anh còn giả vờ à? Tôi đi phỏng vấn bao năm trời, anh cũng bao năm trời ghi bút lục. Chúng ta đều biết rõ trí nhớ là không đáng tin cậy. Nhất là những vụ việc bất ngờ như thế này ai cũng hoảng hồn, bị sốc và lúng túng, cho nên trí nhớ sẽ sai lệch không ít. Ba Du Sinh, thế thì tôi không hỏi nữa vậy. Dỗi như trẻ con thế à? Không, tôi muốn anh tự nói ra những điều tai nghe mắt thấy thì hơn. Ba Du Sinh nhận hai cốc cà phê của cô phục vụ đứng sau quầy đưa cho, rồi cùng Quách Tử Phóng bước ra ngoài. Cả hai chẳng thiết ngồi lại nhà hàng đáng thất vọng này. Họ trở vào với khung cảnh yên tĩnh trong bệnh viện, ví dụ sân sau của khu bệnh xá, ngồi xuống nói chuyện. Quách Tử Phóng không tỏ ý gì, đi theo Ba Du Sinh. Đã không phải là thẩm vấn à, lấy lời khai chính thức, không ghi bút lục, thì tôi sẽ hỏi trước một câu được chứ? Có thể trả lời, thì tôi nhất định trả lời.